Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 490, có thể vì bà nội làm chút chuyện nhỏ này cũng là việc nên làm. Mục Cảnh Thiên nhất thời ngây người. Hạ Tử Hy liền nói, đừng lo lắng quá, bà nội nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên thoáng sững người, xoay người lại nhìn Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Anh đánh thức em dậy sao? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không có, nhìn thấy anh bước ra ngoài, nên muốn ra đây ở bên cạnh anh thôi. Nghe câu trả lời này của cô, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hôm nay cảm ơn em. Mục Cảnh Thiên nâng hai má cô lên, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mặc dù không quá lớn, nhưng lại vô cùng chân thành. Nhìn thấy Hạ Tử Hy vì Mục lão thái thái rút nhiều máu như vậy, dáng vẻ trắng bệch khi vừa bước ra, khung cảnh đó vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí của anh. Giây phút đó, giống như có một giọng nói đang vang lên. Cả cuộc đời này, anh chỉ cần cô, có thể vì bà nội làm chút chuyện nhỏ này cũng là việc nên làm. Hạ Tử Hy nói, huống hồ Mục lão thái thái yêu quý cô như vậy, cô không có cách nào ngồi im không màng đến. Quan sát Hạ Tử Hy một lúc, Mục Cảnh Thiên liền tiến tới gần, hôn nhẹ lên trán của cô. Lúc này, Hạ Tử Hy như đột nhiên nhớ đến điều gì, chân mày nhíu. Chạt, có chuyện gì vậy? Nhìn biểu cảm của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Hạ Tử Hy suy nghĩ trong chốc lát, liền nói. Chính là, lúc em vừa rời khỏi, bà nội rõ ràng đang ngồi trên ghế, nhưng như thế nào lại té ngã trong cầu thang được chứ? Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên nhíu mày nhìn cô. Em đang nghi ngờ chuyện gì? Em cũng không biết, chỉ cảm, thấy có chút kỳ quái mà thôi. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên cũng có chút trầm tư, sau đó nhìn sang Hạ Tử Hy. Chuyện này cứ giao cho anh điều tra, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy cũng chỉ gật đầu, hai người đứng trên sân thượng thêm một lát nữa, Mục Cảnh Thiên sợ cô mệt mỏi trong người liền dẫn cô quay về phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, Hạ Tử Hy ngủ vô cùng say giấc, còn Mục Cảnh Thiên ngủ vô cùng trễ, trong đầu giống như đang nghĩ đến điều gì. Cách chương.